Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 27, 27, hai loại lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Ca sau khi làm xong tất cả những việc này thì nhìn sang Lâm Phàm với ánh mắt khiêu khích. Hiện tại một số tác dụng ẩn của những đan dược Tần Cửu Ca cho Thanh Giao sử dụng dần dần hiện ra. Thanh Giao không hiểu vì sao sau khi nàng bị Tần Cửu Ca hôn thì thân thể bắt đầu trở nên khô nóng. Huyết mạch càng lúc càng chảy mạnh. Trong lúc vô tình hai tay của Thanh Giao đã vòng qua eo của Tần Cửu Ca trong lúc nào không biết. Nơi này còn có người. Về nhà chúng ta làm tiếp. Tần Cửu Ca nói một cách vô cùng ôn nhu. Giống như y đang nói chuyện với tình nhân của mình vậy. Thần trí của Thanh Giao đã trở nên mơ hồ không phân biệt được rõ ràng rồi. Nàng chỉ biết bản thân đã bị Tần Cửu Ca cưỡng hôn, sau đó thân thể của nàng không thể tự khống chế mà ôm eo y, không? Hai mắt Lâm Phàm tràn đầy nước mắt. Lúc này tâm tính của hắn đã triệt để phun trào như một tòa núi lửa. Nếu như những hành vi trong quá khứ thì Lâm Phàm còn có thể tự lừa mình rằng Thanh Giao có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng hành vi hiện tại đã không còn cách nào tự lừa dối bản thân nữa rồi. Ánh mắt của Tần Cửu Ca híp nhẹ. Miệng nhếch lên. Nếu như Lâm Phàm ở trạng thái bình thường thì chắc chắn hắn có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Thanh Giao không đúng. Tuy nhiên hiện tại Lâm Phàm lại gần như nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng kỳ lạ của Thanh Giao. Điều này cho thấy tuy ma chủng của Tần Cửu Ca không khống chế được Lâm Phàm nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng một phần tâm trí của y. Đinh. Đạo tâm của khí vận chi tử bị hao tổn nghiêm trọng. Chúc mừng chủ nhân đã thu hoạch được 2000 khí vận điểm. Tần Cửu Ca nhìn tên khí vận chi tử sắp bị bản thân chơi hỏng trước mắt mà tâm lý tự diễu. Bản thân thật sự quá xấu xa rồi. Nhưng mà làm một tên người xấu cũng không có gì không tốt cả. Tối thiểu bản thân mình dễ chịu là được. Những người xung quanh cũng kính sợ mình. Muốn hay thích gì thì cứ đi cướp về là xong. Không cần bị những khuôn sáo ngoài kia ước thúc. Ta giết ngươi. Hai mắt Lâm Phàm đỏ bừng mà nhìn thẳng vào Tần Cửu Ca. Tất cả sự đau khổ trong thời gian gần đây của hắn đều là do tên trước mắt này đưa tới. Trong lòng Lâm Phàm đã chất chứa không ít oán khí về Tần Cửu Ca rồi. Suy nghĩ trong đầu của hắn bây giờ là làm cách nào để giết tên trước mắt và tiện nhân đứng cạnh y. Dưới ban ngày ban mặt mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế. Lại còn làm trước mặt hắn nữa. Tần Cửu Ca không thèm nhìn Lâm Phàm đang xông tới dù chỉ là một chút. Lăng Dao đứng cạnh y đã trực tiếp đánh ngã Lâm Phàm rồi. Hệ thống, hiện tại ta có thể giết chết khí vận chi tử được chưa? Tần Cửu Ca liếc sang giao diện hệ thống rồi lên tiếng hỏi. Khí vận của Lâm Phàm vừa rồi đã bị trừ mất 2000 điểm. Khí vận hiện tại của y đã không còn nằm trong phạm vi khí vận chi tử nữa. Cùng lắm là một tu sĩ có khí vận không tệ mà thôi. Đinh, hiện tại chủ nhân có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là trực tiếp giết chết khí vận chi tử Lâm Phàm sau đó được thưởng 3000 khí vận điểm. Lựa chọn thứ hai chính là đem ma chủng cấy thẳng vào người của cơ thể khí vận chi tử. Từ đó khiến y trở thành ma chủng của chủ nhân. Đời đời kiếp kiếp nghe theo lệnh của ngài. Nhắc nhở từ hệ thống. Loại lựa chọn thứ nhất có thể thu được không ít khí vận điểm. Từ đó có thể mua sắm vật tư ở trong thương thành rồi dùng để cường hóa tự thân. Lựa chọn thứ hai mặc lại không thể giúp chủ nhân lấy được khí vận điểm một cách lập tức nhưng nó lại mang theo một lợi ích lâu dài hơn. Khí vận chi tử là người mang đại khí vận ở trong vị diện đó. Tương lai bất khả hạn lượng. Khi hắn trưởng thành tới cuối cùng thì có thể trở thành một thanh lợi kiếm trong tay chủ nhân. Hai mắt Tần Cửu Ca híp lại thành hai đường nhỏ. Mặc dù lựa chọn đầu tiên trông có vẻ tốt hơn nhưng loại thứ hai lại càng phù hợp với sở thích của hắn. Nói cho cùng hiện tại hắn cũng không quá cần khí vận điểm. Hơn nữa việc có một tên khí vận chi tử làm ma chủng nghe có vẻ cũng không tệ lắm. Trong vô hình còn có thể đề cao khí vận của bản thân hắn. Và quan trọng nhất là những tên khí vận chi tử này hoàn toàn không cần hắn bồi dưỡng nhiều tài nguyên gì cả. Chỉ cần thả rông là được. Khí vận chi tử một khi được thả rông thì bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại năng một giới. Nghĩ tới đây thì Tần Cửu Ca bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Hệ thống, ta chọn loại thứ hai. Chấm, Tần Cửu Ca suy nghĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công thu phục được tên khí vận chi tử đầu tiên. Được thưởng 5.000 khí vận điểm. Bắt đầu chuyển hóa khí vận chi tử thành ma chủng. Tần Cửu Ca không còn quan tâm Lâm Phàm nữa mà chuyển tầm mắt sang xem vật nhỏ được xưng là thánh linh đang đứng ở một bên. Con thánh linh dạng gấu này cũng không sợ người lạ. Khi nó thấy Tần Cửu Ca lấy một khối cực phẩm thần thạch ra thì cả người nó như hận không thể dán trên người của Tần Cửu Ca. Tiểu gia hỏa tham lam nhà ngươi lại là một thánh linh sao? Tần Cửu Ca khi thấy một màn này thì cũng dở khóc dở cười. Không ngờ con thánh linh này lại là một ăn hàng. Vừa nhìn thì ai lại có thể liên tưởng thứ này lại là một thánh linh có tương lai bất khả hạn lượng cơ chứ? Cách chương.